cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, chương 356, Vĩnh Hằng Thần Kinh. Không biết tự lượng sức mình. Rất nhanh, mọi người liền tiến vào huyết sắc bí cảnh bên trong. Huyết sắc vòng xoáy cũng đã biến mất. Sau một tháng, liền sẽ xuất hiện lần nữa. Để người ở bên trong đi ra. Huyết sắc bí cảnh, bị một cỗ tử khí bao phủ. Tràn đầy thiên địa linh khí. Bởi vậy, tại dựng dục ra vô số thiên tài địa bảo. Đương nhiên, đồng dạng cũng dựng dục đại lượng thực lực đáng sợ ma thú. Tại một chỗ tử trúc lâm bên trong, một tên dáng người cao gầy linh lung, tràn ngập quý khí tuyệt sắc nữ tử, xuất hiện tại bên trong. Sư tổ, chúng ta đón lấy bên trong dám làm như thế. Bốn vị xinh đẹp thiên thần cảnh nữ tử, đối với thần bí bạch y nữ tử hỏi, nhân vương phủ cùng tam đại thần địa ở giữa ân oán. Chúng ta không cần cố vấn. Các ngươi hiệp trợ ta. Cầm tới bản chủ thứ cần thiết là đủ. Thần bí bạch y nữ tử thanh âm thanh lãnh. Đúng, sư tổ. Bốn tên nữ tử cung kính nói. Lập tức, thần bí bạch y nữ tử lấy ra một khối màu xanh sẫm ngọc bội. Ném không trung. Nhất thời, ngọc bội phát ra một trận quang mang mãnh liệt. Sau đó, dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Hướng chi bay đi. Đuổi theo, thần bí bạch y nữ tử nói ra, hóa thành một đạo kinh hồng thân ảnh, theo sát tại ngọc bội đằng sau. Món đồ kia, là nàng tông môn một kiện truyền thừa, là nàng trong lúc vô tình tại tông môn trong cổ tịch. Biết được, chỉ muốn lấy được món đồ kia, nàng thì có hy vọng trở thành trấn áp thần giới. Vĩnh thế bất diệt vĩnh hằng chi thần, vừa mới sư phụ truyền lệnh, để cho ta đánh giết nhân vương phủ người. Sự kiện này nếu như ta làm xong, cũng sẽ theo ký danh đệ tử, chuyển làm đệ tử thân truyền cũng nói không đến. Trên bầu trời, một chuôi trên phi kiếm, một vị phong lưu phóng khoáng, tuấn mỹ, cao quý thanh niên huyền lập ở phía trên. Vương Thiên Lăng, vô cực thần địa chân truyền đệ tử, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thiên sinh kiếm thể, tư chất vô song, tuổi còn nhỏ, liền tu luyện đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Lĩnh ngộ vô cực kiếm ý, bị vô cực thần chủ, thu làm ký danh đệ tử. Vương Thiên Lăng khóe miệng lộ ra một tia tà mị ý cười. Sau đó ngự kiếm bốn phía tìm kiếm nhân vương phủ con cháu. Không bao lâu, liền có 5 người vương phủ thiên thần tử đệ, thảm chết tại Vương Thiên Lăng trong tay. Thực lực của hắn quá cường hãn, coi như bình thường hạ vị bất hủ thần linh, cũng có sức đánh một trận. Giết một giống như thiên thần, tự nhiên vô cùng dễ dàng. Vương Lập tiến vào huyết sắc bí cảnh bên trong, liền trực tiếp bắt đầu đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại huyết sắc bí cảnh đánh dấu thành công. Thu hoạch được huyết sát vĩnh hằng thần kinh, lại là một bản tu luyện tới vĩnh hằng thần tộc công pháp. Xem ra này huyết sắc bí cảnh không đơn giản a, Vương Lập có chút kinh hỉ. Phải biết, tại nhân vương phủ đều không có đánh dấu thu hoạch được. Như thế vật chân quý. Có thể nghĩ, huyết sắc bí cảnh khẳng định không đơn giản. Đáng tiếc, ta không thích loại này giết hại chứng đạo công pháp. Cũng không thích hợp ta. Vương Lập lắc đầu, hắn người này rất cầu thả. Tự nhiên không muốn bốn phía mạo hiểm giết hại tới tu luyện. Bất quá, Vương Lập không cần, nhưng hắn người hầu đông đảo. Chính mình hoàn toàn có thể ban cho bọn họ tu luyện. Sau đó, Vương Lập lấy ra một tấm bản đồ, chuẩn bị dựa theo phía trên đánh dấu điểm, tiến đến đánh dấu. Trên bản đồ đánh dấu điểm, đều là bí cảnh bên trong cực kỳ địa phương nguy hiểm. Có vô cùng cường đại bất hủ cấp ma thú ở lại. Càng là nguy hiểm, càng là đặc thù địa phương trọng yếu. Đánh dấu lấy được khen thưởng tự nhiên càng lớn. Tuy nhiên Vương Lập đem cảnh giới hạ thấp thiên thần cảnh đỉnh phong. Nhưng, chiến lực cũng không thể rất khinh thường. Quản chi là một tên hạ vị thế giới thần cấp ma thú. Vương Lập đều có thể đem nhẹ nhõm đánh giết. Lại nói, hắn còn có vĩnh hằng thần binh loại này đại sát khí tại. Coi như không sử dụng vĩnh hằng thần binh. Vương Lập cũng còn có kim giác cự thú phân thân. Kim giác cự thú, ăn vô số tư nguyên về sau. đã thành công sinh dài đến hạ vị thần chủ cấp. Hắn thực lực quét ngang toàn bộ bí cảnh, hoàn toàn không có vấn đề. Tiếp xuống nửa tháng, Vương Lập tại Độc Long Đàm, lòng đất dung nham sơn động, ma quỷ đầm lầy, các vùng đánh dấu, thu được không ít cực phẩm thiên tài địa bảo, thậm chí là vĩnh hằng cấp thiên tài địa bảo, thu hoạch không ít, nhưng Vương Lập lại không phải rất vui vẻ. Dù sao, trước mắt hắn mục tiêu lớn nhất, cũng là ngưng tụ nhất phẩm pháp tắc thần lực, tấn cấp thần chủ cảnh, thiên tài địa bảo những thứ này, hoàn toàn không phải hắn thứ cần thiết nhất. Vương Lập mới từ Độc Long Đàm đi tới, chuẩn bị tiến về, phía dưới một cái mục đích cửu sắc liên hoa động đánh dấu. Tiểu tử, đứng lại cho lão tử, giao ra ngươi tại Độc Long Đàm thu hoạch. Ngay tại lúc này, một đạo quát lớn âm thanh vang lên, chấn thiên động địa, ngay sau đó, cuồng phong tàn phá bừa bãi, kiếm khí khinh người, chỉ thấy một tên phong lưu phóng khoáng công tử, ngự kiếm mà đến, ngăn cản Vương Lập đường đi. Vương Lập nhướng mày, hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh đánh dấu, lại có không có mắt đến tìm hắn để gây sự, nguyên lai là nhân vương phủ người, vừa vặn có thể hoàn thành sư tôn phân phó nhiệm vụ. Vương Thiên Lăng trong lòng kích động nở nụ, cười, ta không cần biết ngươi là người nào, hạn ngươi ba hơi bên trong giao ra không gian giới chỉ. Nếu không ta Thiên Vân kiếm Vương Thiên Lăng, nhất định giết ngươi, trong giọng nói, tràn đầy không thể hoài nghi bá khí. Vương Thiên Lăng sợ hãi Vương Lập hủy Độc Long Đàm thu hoạch, muốn trước lừa hắn giao ra đồ vật, sau đó lại ra tay giết hắn. Trong lòng đắc ý ha ha phá lên cười. Lần này chính mình không chỉ có phát tài, còn thuận tiện giết một người vương phủ người. Độc Long Đàm là huyết sắc bí cảnh bên trong tiếng tăm lừng lẫy tuyệt địa. Tiểu tử này có thể từ bên trong đi tới, nói không chừng thu được không ít đồ tốt. Thiên Vân kiếm thì là hắn tôn hiệu, tại Hỏa Chi Thần Quốc cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, là toàn bộ Hỏa Chi Thần Quốc tuyệt thế yêu nghiệt, chấn áp nửa cái thời đại tồn tại. Hắn không tin, đối diện không biết hắn danh hào, Thiên Vân kiếm Vương Thiên Lăng là cái gì cẩu vật. Ta khuyên ngươi cút nhanh lên, nếu không sẽ không có mệnh. Vương Lập mở miệng nói ra, hài hước ánh mắt nhìn lấy Vương Thiên Lăng. Tiểu tử này, dám ở ta Vương Lập trước mặt trang bức, nghịch đại đao trước mặt quan công, không biết tự lượng sức mình. Ngươi, ngươi muốn chết, không giết ngươi, thề không làm người. Vương Thiên Lăng tức nổ tung, phẫn nộ tới cực điểm. Cái này con kiến hôi thiên thần, thế mà mắng hắn là cẩu vật. Tại Hỏa Chi Thần Quốc, cùng thế hệ người, vẫn chưa có người nào dám mắng hắn. Không thể tha thứ sai lầm, nhất định phải giết tiểu tử này, mới có thể lấy giải mối hận trong lòng. Vương Thiên Lăng ánh mắt sắc bén đáng sợ, tràn ngập sát ý, oanh, toàn thân đáng sợ khí tức bạo phát đi ra, hình thành rời đi một cỗ kinh khủng phong bạo, bao phủ thiên địa, không thể tha thứ, ngươi phải chết. Vương Thiên Lăng ngưng tụ tuyệt thế kiếm ý vô cực kiếm ý, một kiếm chém tới Vương Lập, một kiếm này, khủng bố như vậy, thông thiên triệt địa, viễn siêu thiên thần cấp lực lượng. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, dám mã ta. Nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Hành hạ chết ngươi. Vương Thiên Lăng đắc ý nở nụ cười. Trong đầu đã xuất hiện hành hạ chết Vương Lập hình ảnh. Một kiếm này, hắn bộc phát ra chính mình một chiêu mạnh nhất. Hắn không cho rằng Vương Lập một cái nho nhỏ thiên thần có thể tiếp được. Đánh trống gieo hò, Vương Lập lạnh lùng hét lớn một tiếng. Cũng chỉ làm kiếm, một kiếm chém tới Vương Thiên Lăng. Nhất thời, Vương Thiên Lăng sắc mặt đại biến, dọa đến run lẩy bẩy. Trời ạ, đây là cái gì kiếm ý? Ta vô cực kiếm ý, thế mà đang phát run sợ hãi. Vương Thiên Lăng rung động, khó có thể tin nhìn lấy Vương Lập. Không, chấm ngoặc kép, lập tức, một tiếng không cam lòng giống to. Tại Vương Lập một kiếm phía dưới, Vương Thiên Lăng nhục thân cùng thần hồn trong nháy mắt biến thành tro bụi. Lần này huyết sắc thí luyện, niềm tin của hắn tràn đầy, lấy thực lực của mình, có thể đại sát tứ phương, lấy được đến vô số thiên tài địa bảo, về sau nhất phi trùng thiên. Thế nhưng là, nằm mộng cũng nghĩ không ra, bị người một chiêu miểu sát, gặp phải Vương Lập tiến vào huyết sắc bí cảnh đánh dấu. Xem như hắn đổ nấm mốc, nho nhỏ thiên thần, cũng dám tới tìm ta phiền phức, không biết tự lượng sức mình. Vương Lập cười lạnh, lập tức, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cửu sắc liên hoa động bay đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.